Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366. Chương 366: Đánh giết. Theo xó xỉnh bên trong đứng lên, Ngoạn Vị đi tới, "Ngươi chuyện gì xảy ra? Làm sao còn chưa có chết?" Tại Mộc Ma nguyên khí thôn phệ phía dưới, nơi này cùng ngoại giới ngăn cách, không cách nào khôi phục chân nguyên lực. Ngươi làm sao không có bị thôn phệ? Thanh niên áo bào đen mặt âm trầm nói ra. Ngươi không phải cũng chưa chết? Bổn công tử như thế nào lại có việc? Viêm Bắc nói. Hừ, bổn tọa là Mộc Ma gia tộc. Tòa này Mộc Ma tháp nguyên bản là ta Mộc Ma gia tộc gia truyền bảo vật. Đáng tiếc lại bị Thiên Lan hùng đầu này lão cẩu cướp đi. Thanh niên áo bào đen lạnh lùng nói. Thì ra là thế. Viêm Bắc bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Thứ này nếu là nhà các ngươi, xem ra ngươi cũng không phải kẻ tốt lành gì. Viêm Bắc nói. Hừ, xú tiểu tử, ngươi không cảm thấy ngươi không khỏi nhiều lắm sao? Thanh niên áo bào đen lạnh lùng nói. Không có cảm giác đến. Viêm Bắc nói. Không đúng, ngươi không phải ta Mộc Ma gia tộc người, lại không có tu luyện Mộc Nguyên Linh Quyết. Ngươi là như thế nào ngăn cản Mộc Ma nguyên khí thôn phệ? Thanh niên áo bào đen ép hỏi. Ngươi cho rằng bổn công tử sẽ nói cho ngươi biết? Viêm Bắc nói. Một người chết, nói hay không cũng không đáng kể. Chậm trễ thời gian dài như vậy, là thời điểm tiễn ngươi lên đường. Thanh niên áo bào đen đằng đằng sát khí nói ra. Tại chỗ lưu lại một đạo huyễn ảnh, nhanh chóng vọt lên, hướng về Viêm Bắc bước tới. Mộc Nguyên đại thủ ấn. Thanh niên áo bào đen nổi giận gầm lên một tiếng. Nhân kiếp cảnh cấp 5 khí thế khủng bố, theo thể nội bạo phát, một cái bàn tay lớn màu đen hung ác hướng về Viêm Bắc vỗ tới. Nhân kiếp cảnh cấp 5 còn chưa đáng kể. Viêm Bắc mặt lộ vẻ khinh thường. Đại ngũ hành phá thiên thủ. Viêm Bắc nói. Bàn tay lớn màu vàng óng đánh ra, đánh vào hắn màu đen thủ ấn phía trên, lực lượng kinh khủng đem cả người hắn đánh bay ra ngoài, liên tiếp hướng về đằng sau bay ngược vài chục bước, lúc này mới dừng lại. Phốc phốc, tim ngòn ngọt, phun ra một đạo huyết tiễn, nằm trên mặt đất một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng. Tại sao có dạng này? Cùng là nhân kiếp cảnh cấp 5, mà ta lại ngay cả ngươi một chiêu đều không thể ngăn lại. Thanh niên áo bào đen sắc mặt đại biến. Ngươi cảm thấy bổn công tử sẽ nói cho ngươi biết? Viêm Bắc nghiền ngẫm cười một tiếng, đi đến trước mặt hắn, trong ánh mắt hoảng sợ của hắn, tay trưởng đập vào trên đầu của hắn mặt, đem hắn giải quyết. Nhìn qua không trung Mộc Ma Châu, còn có chung quanh hùng hậu Mộc Ma nguyên khí, hài lòng gật đầu. Thật là tinh thuần hùng hậu Mộc Ma nguyên khí, cũng không biết có thể cho chấm tăng thêm bao nhiêu năng lượng điểm. Viêm Bắc khẽ cười nói, còn có 3 ngày Mộc Ma tháp cửa lớn mới sẽ mở ra. Viêm Bắc không lại trì hoãn thời gian, há miệng một nuốt, vận chuyển thao thiết thiên phú, thôn phệ lấy chung quanh những thứ này Mộc Ma nguyên khí. Đinh, phục dụng một miệng Mộc Ma nguyên khí, thu hoạch được một chút năng lượng điểm. Tiếp xuống trong vòng 1 ngày, hệ thống thanh âm nhắc nhở liên tiếp vang lên. Hô, cuối cùng là đem những thứ này Mộc Ma nguyên khí ăn hết tất cả. Còn lại cái này 10 khỏa Mộc Ma châu. Viêm Bắc khẽ cười nói. Tới, tay phải cầm ra, đem cái này 10 khỏa Mộc Ma châu cưỡng ép vồ tới. Thật là tinh thuần hùng hậu sinh cơ chi lực. Các người cũng đừng làm cho chấm thất vọng. Viêm Bắc nói, cầm lấy Mộc Ma Châu bắt đầu ăn. Đinh, phục dụng Mộc Ma Châu, thu hoạch được 500.000 năng lượng điểm. 10 khỏa Mộc Ma Châu hết thảy thu hoạch được 5 triệu. Năng lượng điểm, coi như không tệ. Tăng thêm trước đó thôn phệ Mộc Ma nguyên khí lấy được 10 triệu năng lượng điểm. Còn có trên người mình còn lại 2 triệu năng lượng điểm. Tổng cộng là 17 triệu năng lượng điểm. Viêm Bắc khẽ cười nói, hệ thống, cho chấm phục chế 3 tấm thanh sắc tranh cuộn. Viêm Bắc phân phó nói, đinh, tiêu hao 15 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công, tại hệ thống không gian bên trong, nhiều 3 tấm thanh sắc tranh cuộn, là thời điểm đem bọn hắn toàn bộ giải quyết. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra, đi đến cửa lớn nơi này, đã mất đi mộc ma nguyên khí chèo trống. Mộc ma tháp đã là một cái phế phẩm, lộng lẫy ảm đạm, triệt để đã mất đi có thể sửa chữa, cho chấm phá. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, tay phải đánh ra, đánh vào đại môn phía trên, đem cửa lớn đánh nát, cất bước đi ra ngoài. Thanh trưởng lão các loại một đám Thiên Lan tông đệ tử đang đem mộc ma tháp một mực vây lại, bên trong 3 vòng, bên ngoài 3 vòng, khắp nơi đều là Thiên Lan tông người. Mấy vạn tên Thiên Lan tông đệ tử, bao quát thanh trưởng lão ở bên trong, toàn bộ đều ngồi dưới đất tu luyện. Không có người sẽ nghĩ tới, lúc này, mộc ma tháp cửa lớn từ bên trong sẽ bị mở ra. Vẫn là bị bạo lực phá mất. Nguyên một đám vô ý thức đưa đầu nhìn lại, mắt trợn tròn, nhìn qua Viêm Bắc tựa như là như thấy quỷ một dạng. Chết đi! Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, tay lấy ra thanh sắc tranh cuộn, đem bóp nát, kinh khủng bàn tay to tại thanh trưởng lão bọn người ánh mắt hoảng sợ bên trong. Đập tại trên người của bọn hắn, đem đám người bọn họ giải quyết. Thanh trưởng lão vừa chết, còn có bên cạnh hắn Thiên Lan tông tu vi cao thâm đệ tử tử vong. Còn lại hơn 20.000 trong hàng đệ tử, chớ nhìn bọn họ người đông thế mạnh, nhưng tu vi không có một cái nào vượt qua nhân kiếp cảnh tam giai. Vạn hóa niệm quyết, Viêm Bắc thanh âm lạnh lùng vang lên lần nữa. Thần niệm ngưng luyện, hóa thành từng đạo màu đen mũi tên chỉ từ trên trời giáng xuống. Bắn giết tại bọn họ bọn này đầu người phía trên, đem bọn hắn chém giết, dưới chân một chút, đạp trên kinh vân thối vọt vào Thiên Lan tông đệ tử bên trong. Nắm kim hồng kiếm, tại bọn này Thiên Lan tông đệ tử bên trong uyển chuyển nhảy múa. Hắn giết thanh trưởng lão, còn có một đám các sư huynh, mọi người cùng nhau xông lên, đem hắn làm thịt rồi. Giết hắn vì thanh trưởng lão báo thù rửa hận. Còn lại Thiên Lan tông đệ tử nổi giận gầm lên một tiếng, nắm đao kiếm hướng về Viêm Bắc đánh tới. Không biết tự lượng sức mình, chỉ bằng các ngươi đám phế vật này cũng muốn cùng ta so chiêu? Viêm Bắc khinh thường cười một tiếng, thiên ngoại phi tiên thi triển, kiếm khí tung hoành, phối hợp với thần niệm như sát thần tái thế, điên cuồng thu gặt lấy bọn này Thiên Lan tông đệ tử tánh mạng. Hai canh giờ sau đó, tất cả Thiên Lan tông đệ tử đều bị Viêm Bắc giải quyết. Tại Viêm Bắc thần niệm trước mặt, bọn họ coi như muốn chạy trốn đều làm không được. Còn thừa lại Thiên Lan hùng đầu này lão cẩu cùng Thiên Lan tâm con chó nhỏ này. Viêm Bắc lạnh lùng nói, đem kim hồng kiếm thu vào, lấy ra thanh trưởng lão mặt nạ ra người mang lên mặt. Sau đó lại đem quần áo trên người đổi thành thanh trưởng lão y phục, đem phía trên dính máu, dưới chân một chút, hướng về dưới núi tiến đến. Một hai canh giờ sau đó, Viêm Bắc đã trở lại Thiên Lan tông trụ sở. Thủ tại chỗ này đệ tử nhìn thấy Viêm Bắc máu me khắp người lao đến, nguyên một đám sắc mặt đại biến. Cầm đầu đệ tử vội vàng nghênh đón tiếp lấy, thanh trưởng lão ngươi làm sao? Không kịp giải thích, nhanh nói cho lão phu, tông chủ ở đâu? Viêm Bắc mặt lộ vẻ cuống cuồng, tông chủ ở phía trước tòa kia mới xây trong sân, nhanh, kêu lên tất cả mọi người, toàn bộ đều tới. Viêm Bắc nói, câu nói vừa dứt, Viêm Bắc hướng về trước mặt sân nhỏ nhanh chóng tiến đến. Mấy cái phút sau, liền tại tòa này sân nhỏ nơi này ngừng lại, cho lão phu tránh ra. Lão phu có vô cùng khẩn cấp sự tình, muốn bẩm báo tông chủ. Viêm Bắc quát nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,